ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, 291, đệ 289 chương. Ngươi ở trên xe lăn bãi tư thế không phiền lụy sao? Hoắc lão đã thật lâu không có hưởng qua bị nhân vẽ mặt tư vị. Lần này bị bản thân tôn tử vẽ mặt, hắn cũng không có sinh khí. Hắn chính là rất hiếu kỳ. Này Lăng gia câm nữ đến cùng là cái thế nào yêu diễm? Tiện, hóa, cư nhiên đem hắn tôn tử mê thần hồn điên đảo. Hắn thật sự thật muốn kiến thức một chút. Mà hiện tại, Hoắc lão rốt cục gặp được Lăng Hiểu này trong truyền thuyết tiểu yêu tinh. Hai người lẳng lặng đối diện. Hoắc lão, nha đầu kia hảo trấn tĩnh. Quả nhiên đẳng cấp rất cao. Lăng Hiểu, lão nhân này nhìn chằm chằm vào ta cạn gì? Quả nhiên họ Hoắc đầu óc đều có bệnh. Hoắc lão, đây là Lăng Hiểu đi. Quả nhiên rất xinh đẹp a. Hoắc lão nhìn chằm chằm Lăng Hiểu nhìn một lát, rốt cục chậm rãi mở miệng, nghĩ một đằng nói một nẻo ca ngợi một câu. Lăng Hiểu lập tức gật gật đầu, đáp lễ một cái giả dối lại không thất lễ mạo mỉm cười. Một bên Hoắc Hoài An, vì sao ta cảm thấy trong không khí như thế kỳ diệu đâu? Lăng Hiểu, người cùng Hoắc công tử trò chuyện. Một bên Lăng Vân Sinh lúc này một mặt mỉm cười mở miệng. Lăng Hiểu, nói chuyện, ta chính là cái câm điếc a. Lăng Hiểu chạy nhanh lắc đầu, tưởng muốn cự tuyệt, lúc này trên xe lăn Hoắc Hoài An lại nhàn nhạt mở miệng. Ta buổi tối còn chưa có ăn cơm, bụng hơi đói, không bằng Lăng Hiểu ngươi theo giúp ta qua bên kia ăn một chút gì. Ôi, này có thể có. Lăng Hiểu nhãn tình sáng lên, nháy mắt liền tránh ra Chu Nhụy Thù. Sau cười tủm tỉm đi tới Hoắc Hoài An bên người, còn thật nhiệt tình giúp hắn đẩy đẩy xe lăn. Hoắc Hoài An, quả nhiên, người này chính là cái ăn hóa. Muốn tinh chuẩn tiến công chiếm đóng đối phương, liền nhất định phải tìm được đối phương nhược điểm hoặc là lớn nhất yêu thích. Hoắc Hoài An ở đền yến hội phía trước, vì bảo hiểm khởi kiến, lại khắc 500 tích phân, hướng hệ thống hỏi thăm Lăng Hiểu nhược điểm cùng yêu thích. Mà hệ thống cấp ra đáp án chỉ có hai chữ, chính là, mỹ thực, đi thôi, giờ này khắc này. Thấy được Lăng Hiểu phản ứng, Hoắc Hoài An cảm thấy bản thân đã nắm chắc thắng lợi, nắm mơ siêu mị lực thêm thành. Lại thêm mỹ thực tiến công chiếm đóng, hẳn là mọi việc đều thuận lợi thôi. Nhưng là, vừa mới còn thật nhiệt tình Lăng Hiểu, bỗng nhiên thôi xe lăn thủ lại hơi hơi chần chờ một chút. Bởi vì nàng ngước mắt thời điểm, đột nhiên phát hiện một bên Lăng Duyệt, giờ này khắc này chính kinh ngạc xem trên xe lăn Hoắc Hoài An. Lăng Duyệt, gì, hôm nay Hoắc Hoài An thấy thế nào cùng tiền đoạn ngày có chút không giống với? Giống như càng xoái khí cũng có mị lực. Này, hẳn là của chính mình ảo giác đi. Lăng Hiểu, nguy rồi, kém chút đã quên, Lăng Duyệt cùng Hoắc Hoài An mới là một đôi nhi. Không thể phá hư kịch tình, ta là chuyên nghiệp NPC, Hoắc Hoài An, đợi chút, vừa mới kia trong nháy mắt, đến cùng phát sinh gì? Lăng Hiểu đột nhiên không chút do dự buông lỏng ra chính mình tay. Sau lôi kéo một bên Lăng Duyệt, đem Lăng Duyệt tay đặt tại trên xe lăn, tỉ, Lăng Duyệt một mặt mê mang xem Lăng Hiểu, hôm nay Lăng Hiểu mặc lễ phục dạ hội cho nên không tùy thân mang theo di động. Nàng đành phải lấy tay ngữ khoa tay múa chân một chút. Nàng gọi ngươi theo giúp ta đi ăn cái gì, một bên Hoắc Hoài An theo bản năng liền đem Lăng Hiểu. Thủ ngữ phiên dịch xuất ra, ngạch, Hoắc đại thiếu phiên dịch xong rồi, này mới hồi phục tinh thần lại, lập tức quay đầu xem Lăng Hiểu. Chẳng lẽ Lăng Hiểu không phát giác cho tới hôm nay bản thân mị lực vô cùng sao? Vì sao cảm nhiễm không đến nàng? Lại nói mỹ thực không là nàng lớn nhất yêu thích sao? Hoắc Hoài An không cam lòng, hắn nỗ lực tản ra bản thân nam tính mị lực. Lăng Hiểu, ngươi ở trên xe lăn bãi tư thế không phiền lụy sao? Hoắc Hoài An, khó chịu, muốn khóc, đệ 290 chương trời lạnh, Lăng gia muốn phá sản sao? Khụ khụ, kia Lăng Duyệt, ngươi cùng ngươi thì cùng nhau cùng Hoắc thiếu đi thôi. Lăng Vân Sinh đứng ở một bên nhìn đến Hoắc lão sắc mặt đã âm trầm xuống dưới, Hắn lập tức ở một bên hòa giải nói. Đúng đúng đúng, các ngươi cùng nhau đi thôi. Người trẻ tuổi ở cùng nhau mới cũng có cộng đồng đề tài. Cùng chúng ta ở chỗ này cũng không gì khả tán gẫu, Chu Nhụy cũng ở một bên liều mạng hướng về. Phía Lăng Hiểu trong nháy mắt, Lăng Hiểu một mặt vô tội nhìn về phía Lăng Duyệt. Tỷ, chúng ta đây cùng nhau đi qua. Lăng Duyệt mỉm cười hỏi một câu. Được rồi, mặc dù có điểm cố mà làm, nhưng là Lăng Hiểu vẫn là gật gật đầu. Người xem nàng hiện tại nhiều nghiêm cần nỗ lực, vì nam nữ chủ cảm tình sự nghiệp, góp một viên gạch, lo lắng lại cố sức. Lăng Hiểu đều nhanh bị bản thân cảm động khóc. Thế giới này, dù sao cũng là nàng trở thành chính thức NPC viên công sau cái thứ nhất công tác. Nàng như vậy nỗ lực công tác, ít nhất sẽ không lại tạp thôi. Sao sao cứ như vậy? Ba người hòa hòa khí khí cùng nhau ly khai. Yến hội thính một góc. Lăng Duyệt cầm không ít đồ ăn. Không biết Hoắc thiếu ngươi yêu ăn cái gì. Lăng Hiểu ở một bên cúi đầu chỉ biết là ăn. Bên người Lăng Duyệt cũng chỉ có thể không nói tìm nói. Cùng Hoắc Hoài An dưới tán gẫu. Tùy tiện, ta không kiêng ăn. Hoắc Hoài An kỳ thực tuyệt không đói. Hơn nữa hiện tại hắn cũng ăn không đi vào cơ mơ siêu giống Lăng Hiểu như vậy dầu muối không tiến. Mục tiêu nhân vật, hắn không là lần đầu tiên gặp. Trước kia này mục tiêu, vô luận là băng sơn nữ vương, vẫn là tâm ngoan thủ lạt nữ cường nhân. Hoắc Hoài An đều có thể tinh chuẩn tìm được các nàng tính cách nhược điểm đến từng bước một chờ. Tiến công chiếm đóng đối phương, mà hiện tại, đối mặt Lăng Hiểu. Hoắc Hoài An đột nhiên có chút thúc thủ vô sách, loại cảm giác này đến rất mãnh liệt, tựa hồ, trước mắt người này, là bản thân vĩnh viễn cũng tiến công chiếm đóng không được tồn tại một loại. Yêu cùng ấm áp, đối nàng tốt giống không gì tác dụng, tiền tài địa vị cùng nam tính mị lực, nàng giống như cũng tất cả đều có thể làm như không thấy. Chẳng lẽ nàng liền không có gì dục vọng sao? Ăn, trừ bỏ ăn. Hoắc Hoài An nhìn chằm chằm Lăng Hiểu, Lăng Hiểu nhìn chằm chằm bản thân trước mặt mỹ thực, trận này mặt, nhường một bên Lăng Duyệt cảm thấy có chút xấu hổ, nàng tưởng lui lại, tỷ, ta lại đi cho ngươi lấy điểm ăn, tìm cái lấy cớ. Lăng Duyệt đứng dậy vội vàng ly khai, Lăng Hiểu, Hoắc Hoài An gặp Lăng Duyệt ly khai, rốt cục không nhịn xuống, nhẹ nhàng kêu Lăng Hiểu một tiếng, Lăng Hiểu hơi hơi tạm dừng một chút. Ngẩng đầu nhìn Hoắc Hoài An liếc mắt một cái. Ngươi hẳn là biết hôm nay yến hội chân thật mục đích là cái gì đi. Hoắc Hoài An mỉm cười xem Lăng Hiểu, chuẩn bị đổi một cái lộ số truy thê. Cái gì? Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, nghi hoặc xem Hoắc Hoài An. Yến hội chân thật mục đích? Nàng thật đúng không tưởng nhiều như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Như thế này phụ thân ngươi sẽ tuyên bố ngươi cùng ta đính hôn sự tình. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Chẳng qua này hậu quả liền, Hoắc Hoài An cố ý tạm dừng một chút. Khóe môi mỉm cười tà mị mà nguy hiểm. Nếu ngươi giáp mặt cự tuyệt chính là đánh ta nhóm Hoắc gia thể diện. Ông nội của ta tì khí khả không tốt lắm mơ siêu, sau đó đâu? Lăng Hiểu lấy tay ngữ hỏi Hoắc Hoài An một câu. Trời lạnh. Lăng gia muốn phá sản sao? Hoắc Hoài An, Nam Tào, tỷ tỷ ngươi lộ số so với ta hiểu nhiều lắm a. Hoắc Hoài An trong lòng ở châm chọc, trên mặt vẫn là một bộ đại thiếu gia bộ dáng. Có lẽ đi, nếu muốn bởi vậy liên lụy đến Lăng gia, liên lụy đến các ngươi người một nhà tuổi già, ngươi cũng sẽ không để ý sao? Đã ôn nhu thế không được việc không? Hoắc Hoài An quyết định dùng bá đạo tổng tài cường hài hòa chế. Yêu chiêu số, Hoắc Hoài An, không sai, ta bá đạo đứng lên siêu hung, liền hỏi ngươi, có sợ không? Đệ 291 chương cứu vớt nguyên nữ chủ hệ thống. Liên lụy đến Lăng gia, Lăng Hiểu không tự chủ được suy tư lên, Lăng Vân Sinh phá sản nhưng là không gì, hắn kinh thương nhiều năm, lớn như vậy một người. Chẳng lẽ liên điểm ấy suy sụp đều trải qua không dậy nổi sao? Lại nói mẹ kế Chu Nhụy, theo Lăng Hiểu biết Chu Nhụy mấy năm nay tuy rằng tiêu phí xa xỉ, thích hưởng thụ, nhưng là nàng cũng là cái khôn khéo nữ nhân, không thiếu vụng trộm tôn tiền riêng. Nàng này mẹ kế a, còn là cái tiểu phú bà đâu. Cho nên, này hai người nửa đời sau, Lăng Hiểu Tuyệt không lo lắng, ngược lại là Lăng Duyệt, Lăng gia tan sản nàng không phải thành gặp rủi do tiểu thư, mà Hoắc Hoài An tự thành bọn họ địch nhân. Ân, đợi chút, này Lộ Số cũng có chút nhìn quen mắt, chẳng lẽ này mới là thế giới này chính xác kịch tình Lộ Số? Phá sản tiểu thư cùng quý công tử yêu nhau tướng sát. Suy xét nửa ngày, Lăng Hiểu rốt cục ngẩng đầu hướng về phía Hoắc Hoài An cười cười. Này, có thể có, nàng thật nghiêm cẩn khoa tay múa chân vài cái. Hoắc Hoài An, ngươi tính toán khi nào thì nhường chúng ta nhà tan sản. Ta cảm thấy, hẳn là càng nhanh càng tốt. Lăng Hiểu lại khoa tay múa chân vài cái. Hai mắt còn phóng quang. Hoắc Hoài An, nhữ nghe thấy, nhân ngôn phủ. Hôm nay không có cách nào khác tán gẫu đi xuống. Bọn họ căn bản là không là một cái quốc. Lăng Duyệt cầm đồ ăn trở về thời điểm, vừa vặn nhìn đến Hoắc Hoài An một mặt sinh không thể luyến bộ dáng. Kỳ quái, bản thân vừa ly khai một lát, bọn họ đây là lại. Tán gẫu băng, Lăng Hiểu, không, chúng ta tán gẫu thật khoái trá. Sao? Hoắc Hoài An, thần đặc sao khoái trá o. O. Tỷ, cho ngươi, Lăng Duyệt đem ăn đều cho Lăng Hiểu. Lăng Hiểu nhịn không được mị mị ánh mắt, nàng cảm thấy Lăng Duyệt thật sự là càng ngày càng nhu thuận biết chuyện. Ân, trẻ nhỏ dễ dạy cũng, so sánh với dưới, nam chủ đại nhân còn có châm lên đầu. Đúng rồi, hắn người này nhân thiết thật sự thật có vấn đề. Lăng Hiểu có thế này nhớ tới, bản thân luôn luôn thăm ăn. Cư nhiên đã quên trước tiên đi xem xét Hoắc Hoài An thân phận. Cũng may, hiện tại cũng không chờ mơ siêu Lăng Hiểu âm thầm địa chấn dùng xong bản thân cao cấp PC quyền hạn. Tuần tra một chút đối diện Hoắc Hoài An thân phận. Này nhất cha, đối diện ngồi vị này. Quả nhiên thật đúng là cái vấn đề nam chủ. Xuyên nhanh nhiệm vụ già. Cứu vớt nguyên nữ chủ hệ thống. Đây là đồ bỏ hệ thống. Còn cứu vớt nguyên nữ chủ, nguyên nữ chủ, sẽ không nói, chính là ta đi, trước kia Lăng Hiểu cũng gặp qua cái khác xuyên nhanh nhiệm vụ già. Phần lớn đều là nữ phối nghịch tập, hoặc là tiến công chiếm đóng nhân vật phản diện nhiệm vụ già. Dù sao đây là hiện thời toàn bộ xuyên nhanh giới chủ lưu xu thế. Nàng vẫn là lần đầu nhìn đến thân phận vì nam chủ nhiệm vụ già. Trách không được theo ngay từ đầu. Vị này nam chủ đại nhân nhân thiết liền như vậy chạy thiên. Đúng rồi, Lăng Hiểu đột nhiên liền nhớ ra rồi. Lần trước ở Lăng Duyệt học lên yến thượng, bản thân rõ ràng cùng Hoắc Hoài An đối diện quá. Lúc đó Hoắc Hoài An ánh mắt còn thật lạnh như băng âm chờ mơ siêu mà hiện tại. Xem trước mắt người này, quả thật là tưởng như hai người. Xem ra hắn cũng là vừa mới tiến nhập thế giới này không lâu. Liền bắt đầu tích cực làm nhiệm vụ, chỉ tiếc, hắn lần này gặp Lăng Hiểu này cứu vớt mục tiêu. Lăng Hiểu, muốn cứu vớt ta, tiến công chiếm đóng ta. Không có khả năng, không tồn tại, đã chết này tâm đi. Lăng Hiểu dưới đáy lòng thở dài, đột nhiên cảm thấy Hoắc Hoài An có chút đáng thương. Nghe nói mỗi một cái xuyên nhanh nhiệm vụ giả đều có một thật bi thảm thân thế hoặc là thật nghiêu. Bức thân phận. Không biết vị này đại huynh đệ là kia một loại đâu. Sao xác định Hoắc Hoài An thân phận sau. Lăng Hiểu cũng cuối cùng là đem thế giới này hết thảy mạch lạc đều sắp xếp rõ ràng hết. Ở Lăng Duyệt trùng sinh tiền, Hoắc Hoài An cùng Lăng Hiểu hẳn là một đôi nhi. Mà Lăng Duyệt trùng sinh sau, nàng trình diễn nữ phối nghịch tập, thành công tễ rất Lăng Hiểu này nguyên nữ chủ, cùng Hoắc Hoài An biến thành một đôi nhi. Đây là nguyên bản thế giới tuyến. Hiện tại xuyên nhanh nhiệm vụ giả tiến vào thế giới này biến thành Hoắc Hoài An. Hắn muốn đem hết thảy trở lại như cũ. Nhường Lăng Hiểu lại trở thành nữ chủ. Ai, thật sự là bỏ không xong. Lý còn loạn, Lăng Hiểu nghĩ nghĩ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn xem Lăng Duyệt. Lúc này Lăng Duyệt còn thật nhu thuận tọa ở một bên. Đối trước mắt Mỹ nam tử bất phi sở động, nhìn ra. Nàng vừa trùng sinh thời điểm đối Hoắc Hoài An vẫn là có chút ý tứ. Rất có nhiệt tình, nhưng là hiện tại, Lăng Duyệt rõ ràng đã không tính toán cùng Hoắc Hoài An phát triển cái gì. Mà Hoắc Hoài An này xuyên nhanh nhiệm vụ giả có bản thân cứu vớt nhiệm vụ trong người. Hắn cũng không có khả năng sẽ thả khí tiến công chiếm đóng mục tiêu. Cùng Lăng Duyệt phát triển cảm tình, đã ngoài, tổng kết đến nói thêm một câu. Lăng Duyệt cùng Hoắc Hoài An không diễn. Nam chủ cùng nữ chủ này vốn định carbon này nọ. Lăng hiểu, ta đây còn quản bọn họ làm chi? Hết chương.